Chương 1663, Nhân loại chi tử. Chương 1663, Nhân loại chi tử. Mạc Huyền giáo sư thẳng thắn cùng sắc bén, vì hắn tại Tạ Vô Phong sân nhà, Thiên Huyền thư viện sinh viên ở bên trong, nên đón một ít tiếng vỗ tay. Mạc Huyền giáo sư thừa thắng xông lên, thật muốn nói mình ý thức, trưởng thành hắc tinh tinh có được có thể so với 5 tuổi hài đồng trí lực, đồng thời có được trình độ nhất định mình ý thức, còn có, cá heo ở phương diện này cũng không kịp nhiều làm cho. Cho nên, chư vị cùng hắn lo lắng linh vong thành tinh, chẳng trước lo lắng hắc tinh tinh cùng cá heo thành tinh, cùng nhân loại tranh đoạt vũ trụ bá quyền khả năng. Dưới đài lần nữa cười to, có người vỗ tay, còn có người lớn tiếng quát mẩu. Tạ Vô Phong như cũng là mặt không biểu tình, thanh âm bình tĩnh, không chút nào thụ Mạc Huyền giáo sư cùng hoàn cảnh chung quanh quay nhiễu. Tu chân thế giới, hắc tinh tinh cùng cá heo đích thật là có khả năng hóa thành yêu thú, tại ý nào đó lên thành tinh. Nhưng tiểu tính toán hắc tinh tinh cùng cá heo thật sự thành tinh, chúng ta tựa hồ cũng không cần lo lắng bọn hắn có thể thoang cái cướp lấy nhân loại lợi hại nhất tinh hạm, thậm chí đủ để hủy diệt một mảnh tinh vực cấp hàng tinh pháp bảo. Tinh não lại tồn tại như vậy khả năng? Không, loại khả năng này cực kỳ bé nhỏ, Mạc Huyền giáo sư nói, bởi vì làm sinh mệnh sinh ra đời cùng phát triển đều có hắn quy luật, mặc dù chúng ta giả thiết thật sự tồn tại nào đó giả thuyết thánh mạng, tại hắn sinh ra đời mới bắt đầu, khẳng định cũng là cực kỳ suy yếu, nhỏ bé, đơn giản, giống như là vừa mới sinh ra đời tại nguyên thủy trong hải dương tế bào đồng dạng. Theo tế bào đến nhân loại văn minh, đi qua mấy chủ cước năm phát triển con đường, theo lúc ban đầu con số tánh mạng đến có được mình ý thức, chính thức thức tỉnh hoàn toàn mới giả thuyết văn minh, tại không có nhân công can thiệp dưới tình huống, mặc dù rút ngắn gấp trăm lần tiến hóa thời gian, vậy cũng muốn mấy ngàn vạn năm thật sự quá dài, vừa được căn bản không có thảo luận cùng cải biến ý nghĩa. Tạ Vô Phong nói, nếu có nhân công can thiệp đâu tiểu như năm đo bản cổ văn. Minh làm phép đi một tí vô tri viên hầu, sáng tạo ra nhân loại văn minh, cuối cùng nhất bị loài người văn minh cắn trả đồng dạng. Chẳng lẽ ngài không biết là, chúng ta bây giờ đại nhất thống linh võng, kể cả văn minh trò chơi toàn bộ phim tư liệu ở bên trong, tiểu là nào đó nhân công can thiệp, nào đó làm phép đại lượng chân thật nhân loại sinh hoạt số liệu bị thượng truyền đến dây dẫn quang học, linh vong cùng tình trong đầu, không ngừng va chạm, kích động cùng dung hợp, cuối cùng hội sinh ra đời một mấy thứ gì đó. Mạc Huyền giáo sư nói, hay vẫn là câu nói kia, mặc dù thật sự sinh ra đời nào đó có được mình ý thức giả thuyết tánh mạng, ngài cũng không cần lo lắng hắn hội như trong tiểu thuyết ghi cái kia dạng, thoáng cái tiểu khống chế toàn bộ linh võng, sở hữu tinh não. Đây chỉ là đối với linh vong cùng tinh nào không hề khái niệm, văn khoa sinh tựa nở dê. Thật giống như, Tạ giáo sư, ngài với tư cách một loại thật thể tánh mạng, không có khả năng lập tức khống chế được nhật nguyện tinh thần, toàn bộ trong vũ trụ sở hữu vật chất, đúng hay không? Mặc dù giả thuyết tánh mạng thật sự tồn tại, hắn cũng có cực hạn của hắn, không có khả năng khống chế được toàn bộ linh vong, đó là suốt một cái vũ trụ giả định á tại cái khu vực này. Ta tin tưởng chính mình có được so ngươi càng lớn quyền lên tiếng, bởi vì tại ý nào đó lên, ta bản thân có thể xem như một cái giả thuyết tánh mạng, nhìn, ta trên thực tế cũng không có thật thể, có thể tại linh vong trong tự do xuyên thẳng qua, chỉ là một đạo linh ba rung động mà thôi. Cái kia thì thế nào, ta có thể tùy tâm sở dục địa khống chế linh vong lên hết thể ấy ư, có thể hiện tại liền chui đến quân liên bang mỗi một chiếc tinh hạm chủ điều khiển tinh trong đầu đi. Đồng thời khống chế sở hữu tinh hạm sao làm không được, tại linh vong trong thế giới, ta cũng chỉ là một cái hơi chút cường đại điểm người bình thường mà thôi, ta sẽ lây tinh nào virus, sẽ bị các loại bức tường lửa cách trở, thậm chí tự chính mình cũng sẽ bị phân biệt làm một đạo đặc thù tinh nào virus, bị các loại sát độc thần niệm cho kích thương thậm chí giết chết. Quan trọng nhất là, của ta tính toán lực là có hạn, đồng thời khống chế 3 năm chiếc tinh hạm lên sở hữu tinh nào cũng đủ để làm cho ta tẩu hỏa nhập ma, triệt để hỏng mất. Nếu quả thật sinh ra đời một loại khác giả thuyết tánh mạng, hắn dựa vào cái gì từ vừa mới bắt đầu tiểu so với ta càng cường đại hơn đâu rồi, dựa vào cái gì vừa mới một sinh ra đời, tiểu có thể khống chế chúng ta sở hữu tinh não, cũng hủy diệt chúng ta đây tưởng. Tượng thoáng một phát, bàn cổ văn minh vừa mới sáng tạo ra cái thứ nhất nhân loại, cái nhân loại này tiểu không hề lý do, trái với bất luận cái gì tự nhiên pháp tắc, thoang cái khống chế chư thiên ngôi sao cùng bản cổ tộc hết thể thật thể vũ khí, trái lại hủy diệt bản cổ tộc có như vậy khả năng sao? Tạ Vô Phong lạnh lùng nói, cho nên, ngài cũng không phủ nhận giả thuyết tánh mạng là có khả năng tồn tại, chỉ là cho rằng nó tại sinh ra đời mới bắt đầu thập phần nhỏ yếu, không có khả năng đối với. Chúng ta cấu thành uy hiếp Mạc Huyền giáo sư trầm mặc một lát, thân thể mặt ngoài lần nữa phát ra kim loại rung động, đúng vậy, ta nếu không phủ nhận, hơn nữa cho là hắn là vô cùng có khả năng, thậm chí nhất định sinh ra đời. Lời vừa nói ra, mọi người đều xôn xao. Tạ Vô Phong trừng to mắt, Mạc giáo sư, ngươi cho rằng giả thuyết thánh mạng là nhất định sinh ra đời, nhưng ngươi hay vẫn là dùng đại nhất thống linh vong đi ra tốc nó sinh ra đời cùng tiến hóa các ngươi. Các ngươi những này tình não cùng linh vong chuyên gia, tại bừa bãi huy sái tài hoa của mình lúc, đến tột cùng có hay không dù là một giây đồng hồ suy nghĩ qua, các ngươi sẽ sáng tạo ra, đến tột cùng là một cái dạng gì quái vật. A Mạc Huyền giáo sư đã trầm mặc thật lâu, thanh âm dần trở nên lạnh như băng. Quái vật cái dạng gì quái vật đâu Tạ giáo sư, còn có chư vị các học sinh, các ngươi cảm thấy, ta là một cái quái vật sao? Tạ Vô Phong nao nao, các ho cờ sinh cũng một mảnh im lặng. Như trước nói, ta cũng không có thật thể, cái này đoàn trạng thái dịch kim loại hoặc là linh giới nghĩa thể, cũng chỉ là của ta vật dẫn mà thôi. Mạc Huyền giáo sư nói, ta chính là một cái chính cống giả thuyết thánh mạng, cho nên đâu rồi, các ngươi cảm thấy ta chưa tính là nhân loại, mà là nào đó quái vật. Đúng không? Không đơn thuần là ta, trên thực tế, sở hữu quỷ tu đều không có thật thể, cũng chỉ là một đoạn ẩn chứa vô số tin tức linh năng chấn động, là nào đó giả thuyết tánh mạng, hiện tại cũng hoàn toàn chính xác có rất nhiều quỷ tu, buông tha cho tại sự thật trong thế giới, ẩn nút tại linh giới nghĩa thể ở bên trong sinh. Hoặc, mà lựa chọn nhập trú cỡ lớn tinh nào kho số liệu, trường kỳ tại thế giới giả tưởng ở bên trong sinh hoạt. Cho nên, những trường kỳ này sinh hoạt tại thế giới giả tưởng bên trong quỷ tu, cũng không phải là loài người, cũng là quái vật. Tạ Vô Phong vội la lên, vậy làm sao đồng dạng, các ngươi là nhân loại biến, là một loại khác hình thái nhân loại có bản chất khác nhau sao? Mạc Huyền giáo sư nói, của ta bản thể đa chết, ta y bảy hơn 10 năm trước tinh khải thí nghiệm nổ lớn, về sau một đoạn thời gian rất dài, ý thức của ta cùng trí nhớ đều triệt để tiêu tán, chỉ còn lại có cuối cùng một điểm yếu ớt chấp niệm. Hóa thành hư linh thể, về sau là Lý Diệu chấp niệm cùng thần hồn chấn động lại đem ta tỉnh lại, làm cho ta khôi phục ý thức cùng ngày xưa trí nhớ. Nhưng cái gọi là trí nhớ, chỉ là liên tiếp số liệu, cái gọi là thất tình lục dục, tại ta mà nói cũng chỉ là linh ba dung dung tần suất mà thôi. Như vậy, bị Lý Diệu tỉnh lại, đến tột cùng là chính thức Mạc Huyền giáo sư, hay vẫn là một loại khác có được Mạc Huyền giáo sư toàn bộ trí nhớ, nắm giữ hắn thần hồn chấn động tần suất. Hoàn toàn mới tánh mạng hình thái đâu? Nếu như một ngày kia, tại hấp thu đại lượng nhân loại thần hồn chấn động số liệu về sau, đột nhiên thức tỉnh mình ý thức giả thuyết tánh mạng, thật là quái vật, mà không phải một loại khác hình thái toàn bộ tân nhân loại sao? Bọn hắn cùng quỷ tu khác nhau, đến tột cùng ở nơi nào đâu? Ta thật sự là người sao? Ai có thể định nghĩa ta đến cùng là đúng hay không? Người tự chính mình, người, hay vẫn là chư vị đang ngồi đồng học? Hay vẫn là chính phủ liên bang? Hay vẫn là có chút nắm giữ vũ trụ trung cực huyền bí chi cao trí giả? Đâu lui một vạn bước mà nói, tiêu tính toán chúng ta không đi suy nghĩ những hư vô mở mịt này, vĩnh viễn đều không có đáp án vấn đề. Chúng ta thật sự không thể đem loại này nhất định sinh ra đời hoàn toàn mới giả thuyết tánh mạng trở thành đồng loại, chẳng lẽ nhất định phải đem bọn họ trở thành quái vật sao? Tạ Vô Phong cười lạnh, không phải đồng loại, cũng không phải quái vật, vậy bọn họ là cái gì hải tử? Mạc Huyền giáo sư thản nhiên nói, ta tin tưởng loại này hoàn toàn mới giả thuyết tánh mạng, là nhân loại chi tử, là của chúng ta tử văn minh. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch. Tạ Vô Phong tại tĩnh mịch trong cười ha ha, cười ra nước mắt, tử văn minh đừng quên, bản cổ văn minh là như thế nào hủy cho bọn hắn tử văn minh chi thủ đã minh bạch. Mạc Huyền giáo sư bình tĩnh nói, y, như vậy, dùng lập trường mà nói, Tạ giáo sư ngươi ước chừng coi như là trong nhân loại bản cổ. Mà ta thì coi như là trong nhân loại nữ hoa dô y. Ta không rõ Tạ Vô Phong lên giọng, vì cái gì ngài nhất định phải đi làm chuyện như vậy, muốn đem chúng ta văn minh đặt loại này không thể dự đoán nguy hiểm chính giữa, đi sáng tạo ra một cái cực độ nguy hiểm móc mộ người. Nếu như không có hài tử, không có người vì chính mình móc mộ, hạ táng, chết không có chỗ chôn, sau khi chết không người tưởng nhớ, chẳng phải là càng thêm đáng thương sao? Mạc Huyền giáo sư nói khẽ. Cũng không phải ta nhất định phải làm chuyện như vậy, mà là nó thật sự không cách nào ngăn cản. Rất đạo lý đơn giản, nhân loại văn minh muốn cao tốc phát triển, tự không có ly khai tinh não cùng linh vong phụ trợ, mà muốn đem 3.000 đại thiên thế giới đều ngưng tụ thành một cái không gì phá nổi chính thể, tiêu càng không thể rời bỏ một cái siêu cao nhanh chóng đại nhất thống tinh hải. Linh vong bình đài. Không có như vậy bình đài, cách xa nhau mấy trăm năm ánh sáng bất đồng tinh hệ, đến tột cùng muốn như thế nào liên lạc, như thế nào tạo thành một quốc gia, một cái văn minh, mà không phải chia năm xẻ bảy, giúp nhau tranh đấu đâu. Một khi chúng ta luyện chế ra lúc ban đầu tinh não, xây dựng nhất đơn sơ linh võng, giả thuyết tánh mạng tế bào cũng đã sinh ra đời, không thể ngăn chặn tiến hóa sớm mà bắt đầu rồi tinh não tính toán lực càng ngày càng cao, tinh hải linh võng tốc độ càng lúc càng nhanh. Mạng lưới tiết điểm càng ngày càng nhiều, thượng truyền đến trên Internet số liệu càng ngày càng mênh mông vô cùng, cuối cùng có một ngày, con của chúng ta, có được mình ý thức giả thuyết tánh mạng, hội sinh ra đời. Đây cũng không phải là của ta hy vọng, cũng không bởi vì ý chí của ta mà chuyển gì, mặc dù hôm nay có nhân tướng văn minh trò chơi toàn bộ chế tác tiểu tổ, kể cả tinh diệu liên bang sở hữu tinh não cùng linh vong chuyên gia hết thể giết chết, đều không làm nên chuyện gì. Bởi vì chân nhân loại đế quốc cùng thánh ước đồng minh, đều có được so với chúng ta càng tiên tiến tinh não, sớm muộn đều biết, thậm chí đã phát triển ra so với chúng ta càng phát đạt linh võng. Như vậy, hoàn toàn mới giả thuyết tánh mạng, chúng ta tử văn minh, liền đem tại chân nhân loại đế quốc hoặc là thánh ước đồng minh sinh ra đời dô y sinh lão bệnh tử, quy luật tự nhiên, người sẽ chết, nhân loại văn minh đương nhiên cũng sẽ chết, tuyệt đại bộ phận người trước khi chết đều lưu lại hậu duệ, kế thừa huyết mạch của hắn cùng ý chí, đồng dạng, nhân loại văn minh tại diệt vong trước khi, cũng rất có tất yếu, hơn nữa tất nhiên hội lưu lại một tí văn minh, tại sao phải như thế sợ hãi? Cùng sầu lo đây hết thể đâu lời nói này, cùng quy tuy thọ lao tiền bối mộ bia kế hoạch có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng mộ bia là chết, tử văn minh nhưng lại sống sờ sờ, là của chúng ta truyền thừa, chúng ta biểu tượng, tương lai của chúng ta đại lễ đường như là cứng lại. Tạ Vô Phong cùng sở hữu học sinh hết thể biến thành pho tượng, trong không khí phảng phất có thể nghe được thần kinh vỡ vụn ba ba âm thanh. Tạ Vô Phong sửng sốt thật lâu, mới lắp bắp nói, như vậy, giải quyết như thế nào tử văn minh cắn trả vấn đề đâu? Mạc Huyền giáo sư kim loại thân thể mặt ngoài, buộc vòng quanh một cái sâu sắc khuôn mặt tươi cười. Tạ giáo sư, ngươi có hài tử sao? Tạ Vô Phong vô ý thức gật đầu, hai đứa con trai, một đứa con gái. Mạc Huyền giáo sư nói, nếu như lo lắng hải tử lớn lên về sau bất hiếu, vậy thì từ nhỏ hảo hảo giáo dục, giáo hội bọn hắn đạo lý là người, đem bọn họ bồi dưỡng thành có lý tưởng, có đạo đức, ba xem chính xác người, mà không phải một thương đem trong tã lót hải tử đánh chết, đúng không? Tạ Vô Phong không phản bắt được. Tương lai đã tới, không người có thể ngăn. Mạc Huyền giáo sư từng chữ nói ra, chân thành nói, nếu như chúng ta tử văn minh, một loại căn cứ vào linh vong cùng tình não giả thuyết tánh mạng thật sự nhất định sinh ra đời, ta chỉ hy vọng bọn hắn sinh ra đời tại tinh diệu liên bang, mà không phải chân nhân loại đế quốc hoặc là thánh ước đồng minh. Ta càng hy vọng tinh diệu liên bang có thể thành làm một cái hợp cách phụ thân, đi hảo hảo yêu mến hắn, giao hóa hắn, bồi dưỡng hắn, mà không phải như phụ thân của chúng ta bản cổ văn minh. Đối với chúng ta làm như vậy, nói như vậy, cuối cùng có một ngày, chúng ta có lẽ sẽ sáng tạo ra một cái so nhân loại văn minh càng trí tuệ, càng thiện lương, càng quang minh tử văn minh. Tại nhân loại văn minh tan thành mây khói về sau, kế thừa tinh thần của chúng ta cùng ý chí, tiếp tục hướng tinh hải ở chỗ sâu trong vô tận vũ trụ tiến quân. Ai có thể nói, khi đó bọn hắn, không phải hoàn toàn mới hình thái nhân loại, không phải chúng ta vĩnh sinh đâu? Đã lâu canh 42 ngày này phát hiện có chút thư hữu tại bình luận khu nói, chính là một cái trò chơi nhỏ, muốn hay không giới thiệu lâu như vậy có phải hay không tại tới à? Nhìn đến đây, tất cả mọi người có lẽ rõ ràng, mấy ngày hôm trước giới thiệu đều là phải, lão Ngưu cũng là đơn giản không tới lời nói không nói nhiều, tiếp tục đi cấu tứ, nhanh đến cuối tháng rồi ý, mọi người. Nếu như đủ khả năng, hay vẫn là thỉnh giúp đỡ chút, nhiều đặt mua cùng cả một chút vé tháng hoa.